Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Bạch Vận Nhã. Đông Hải Đại học, Đông Hải thậm chí toàn quốc đều là đứng hàng đầu trường học. Tuy nói thanh danh bên trên không bằng Thượng Hải cùng Kinh Đô Đại học. Bất quá lại không có bất cứ người nào dám khinh thường Đông Hải Đại học thực lực. Cùng lớp 12 loại này mấu chốt năm học sinh sinh hoạt không giống nhau chính là đại học sinh hoạt vẫn tương đối rộng rãi. Bởi vì cái gọi là sơ trung chặt chẽ, cao trung gấp, đại học lòng, xã hội đen. Buổi sáng 8 giờ, các học sinh lục tục đi vào trường học cửa chính thời điểm. Một người dáng dấp vô cùng tinh xảo nữ sinh xuất hiện tại cửa trường học chỗ không xa. Tuy nói nữ sinh trên mặt không có chút nào trang dung, mặc cũng là trường học đồng phục, nhưng dù cho như thế, lại vẫn như cũ không thể che giấu mỹ mạo của nàng. Nếu là Tần Phong ở nơi này, có lẽ có khả năng rất nhanh nhận ra, nữ tử này chính là Bạch Vận Nhã. Thành tích ưu dị cộng thêm tướng mạo xuất chúng Bạch Vận Nhã, là trường học đại đa số nam tử trong suy nghĩ nữ thần. Mấy năm này cũng không thiếu khuyết rất nhiều có tiền, dáng dấp đẹp trai còn thành công tích người tốt theo đuổi qua nàng. Bất quá tâm tư của nàng vẫn luôn là tiêu vào trên học tập. Muốn tại tốt nghiệp phía sau có khả năng giúp Bạch Tuệ Tĩnh làm chút chuyện. Bởi vì nàng biết chính mình là Bạch Tuệ Tĩnh nhặt về. Nguyên cớ tại trên học tập, nàng vẫn luôn là chăm chỉ nhất cái kia. Cộng thêm Bạch Tuệ Tĩnh điều kiện kinh tế, cuộc sống của nàng vốn nên là không buồn không lo. Chỉ là gần nhất nàng xảy ra chút tiểu tình huống, dẫn đến nàng mặc kệ là từ lúc nào đều vô cùng nghiêm túc, lại không có mảy may biểu tình nàng. Tại mấy ngày nay vẫn luôn là sầu mi khổ kiểm trạng thái. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, một cái nam nhân tiếng lòng liền không ngừng hội tụ tại trong đầu của nàng. Ngay từ đầu nàng và người khác đồng dạng đều cho là sinh ra ảo giác. Thế nhưng rất nhanh nàng liền thông qua tiếng lòng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hiểu rõ cái thế giới này. Ngay từ đầu nàng còn thật tò mò. Tưởng rằng chính mình bởi vì học nghiệp bên trên bận rộn mà sinh ra nghe nhầm. Thế nhưng ngay tại ngày hôm sau, mẫu thân của nàng liền mang theo nàng tìm tới cái này tiếng lòng chủ nhân. Thông qua tiếng lòng nàng lại hiểu chính mình tại cái thế giới này định vị. Là cái thế giới này nhân vật chính nữ nhân bên cạnh một trong. Càng là loại kia càng bị tra tấn chờ liền càng hưng phấn người. Lần đầu tiên nghe được cái kết luận này nàng khẳng định là không tin. Thế nhưng trong đầu âm thanh cũng là để nàng không thể không tin tưởng. Trong lúc nhất thời nàng cũng lâm vào mê mang bên trong. Vì nghiệm chứng chuyện này thật giả, Bạch Vận Nhã vào lúc ban đêm liền trở về cầm lên ngọn nến thử một chút. Kết quả sau cùng không cần nói cũng biết. Đúng vậy, mình đích thật là người như vậy. Tại nàng vì thế cảm thấy xấu hổ đồng thời, lại nghĩ tới người kia đối mẫu thân mình đánh giá. Mình cùng mẫu thân đều là nữ chủ. Khiến nàng đối sau này triệt để mê mang xuống. Nàng không biết, nàng vì cái gì có khả năng tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Theo đạo lý nói là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng trên thân thể biến hóa, để nàng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Đồng thời tại phía sau nàng càng là nghe được người kia đối với mẫu thân càng nhiều đánh giá. Nàng rất khó tưởng tượng, ngày bình thường cái kia vô cùng nghiêm túc lại đối chính mình đặc biệt tốt mẫu thân cuối cùng số. Mệnh thế mà lại bởi vì công ty bên trên sự tình, không thể không đi tiếp nhận một cái nam nhân. Nàng càng khó tưởng tượng, mẹ của mình lại có thể bởi vì thân thể nguyên nhân. Từ lúc mới bắt đầu kháng cự đến sau cùng thuận theo. Nàng không hy vọng dạng này. Nàng không hy vọng cái này vô cùng yêu thương nàng, để nàng vô cùng tôn kính thậm chí xem như thần tượng mẫu thân trở thành người như vậy. Đến mức nàng trong lòng âm thanh xuất hiện nói Bạch Thị tập đoàn muốn xảy ra chuyện thời điểm. Đi thẳng tới công ty. Thế nhưng đến công ty phía sau, nhìn thấy mẫu thân trên mặt vẻ u sầu, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Một mực chờ mẫu thân không có chào hỏi liền rời đi. Nàng cả người tâm đều đã chết. Nàng biết, có lẽ nàng căn bản cũng không có biện pháp đi thay đổi sự thật này. Chỉ là để nàng không có nghĩ tới là, tiếng lòng dự đoán sai lầm. Mẫu thân mình không chỉ vẻn vẹn không có trở thành người kia nữ nhân, mà công ty cũng là thật tốt. Lúc trước nghi hoặc vô cùng, nàng trực tiếp đi công ty hỏi thăm về tình huống. Mới biết được ngày kia phát sinh sự tình. Nàng vui mừng mẹ của mình không có trở thành nàng không muốn nhìn thấy nhất loại người như vậy. Chỉ là vui mừng đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng. Bởi vì nàng thông qua tiếng lòng biết mình mẫu thân nguy cơ cũng không có giải quyết. Đang lúc nàng nghĩ đến như thế nào trợ giúp mẫu thân mình thời điểm, một tin tức trực tiếp để nàng không có suy nghĩ cố kỵ những thứ này. Bởi vì Dương Lạc muốn tới Đông Hải Đại học, muốn tới bọn hắn trường học, hơn nữa rất có thể muốn truy cầu chính mình. Bạch Vận Nhã làm sao có khả năng tiếp nhận loại người này. Cái này kém chút hại đến mẫu thân mình biến chất người. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Vận Nhã, Vận Nhã, suy nghĩ bị cắt đứt. Bạch Vận Nhã có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú, ăn mặc giày ống cao cùng thịt băm nữ nhân chính giữa hướng về nàng bên này chạy tới. Đây là nàng khuê mật, Lư Tử Nguyệt. Nhìn thấy Lư Tử Nguyệt vội vội vàng vàng dáng dấp, trên mặt Bạch Vận Nhã lộ ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng hỏi. Thế nào? Gấp gáp như vậy? Nhưng mà Lư Tử Nguyệt đi tới trước người Bạch Vận Nhã thời điểm, cũng là cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại. Gần nhất tình huống như thế nào a? Cảm giác ngươi mấy ngày nay rất tại trạng thái a? Có sao? Bạch Vận Nhã nhàn nhạt cười cười. Nụ cười trên mặt có siêu thoát tuổi tác thành thục, mà Lư Tử Nguyệt thì là nhịn không được liếc nàng một cái. Tại sao không có? Ngươi cũng không biết rõ ngươi hiện tại lên lớp đều không yên lòng. Có lẽ vậy, Bạch Vận Nhã cười nhạt, nhìn thấy Bạch Vận Nhã cũng không có nói chuyện trời đất hào hứng. Lư Tử Nguyệt trực tiếp nhảy ra chủ đề. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Hôm nay trường học chúng ta tới hai cái học sinh chuyển trường. Nghe được câu này, Bạch Vận Nhã thoáng có chút kinh ngạc nhìn một chút Lư Tử Nguyệt. Bất quá sắc mặt rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Nghe nói hôm nay tới hai cái đều là soái ca a. Cũng không biết đạo chuyển đến đâu cái lớp đi. Lư Tử Nguyệt có chút hưng phấn nói lấy. Bạch Vận Nhã nhìn thấy một màn này, nguyên bản tâm tình nặng nề lập tức tốt lên rất nhiều. Cười lấy nói. Ngươi một ngày trong đầu chỉ có soái ca sao? Dĩ nhiên không phải. Lư Tử Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói lấy. Liền là muốn nhìn một chút mới tới học sinh chuyển trường là tình huống như thế nào. Ngươi cũng không phải không biết chuyển trường Đông Hải Đại học là có nhiều khó khăn. Hai người kia khẳng định là có bối cảnh. Hơn nữa lại là soái ca. Lại soái lại có bối cảnh. Ông trời ơi! Chấm ngoặc kép, Bạch Vận Nhã tất nhiên biết Tần Phong. Đích thật là lại soái lại có tiền. Chỉ là cái Dương Lạc này nàng liền không có xem qua. Bất quá trong lòng nàng đối Dương Lạc nhưng không có hảo cảm gì. Làm nàng nhìn thấy Lư Tử Nguyệt nâng lên hai người kia thời điểm, Bạch Vận Nhã theo bản năng chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, ngươi cơm sáng ăn không có. Ta mời ngươi. Nguyên bản còn đắm chìm tại trong tưởng tượng Lư Tử Nguyệt. Vừa nghe đến Bạch Vận Nhã mời khách, lập tức hai mắt sáng lên nói lấy. Tốt tốt, chúng ta một chỗ. Theo sau, hai người liền kết bạn đi tới cửa trường học cách đó không xa tiệm ăn sáng bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.